Chương 472, khiêu chiến ạ dạ lệ diêm. Thượng, canh thứ hai các ngươi là ai? A Dương dứt lời về sau, cho thấy một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy một cái mặc trên người bắt trùng trang phục ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên đứng tại cách đó không xa, trên tay cầm lấy lưới, bên người còn có thùng dụng cụ, xem ra tựa hồ là đang bắt trùng dáng vẻ, bất quá nơi này là ạ dạ lệ diêm. Coi như muốn bắt trùng hẳn là cũng không phải ở cái địa phương này. A ta là bờ lệch sổn City A Dương, hôm nay tới khiêu chiến ạ dạ lệ diêm. Dương nghe tiếng sau, nói rõ ý đồ đến. Thiếu niên kia nghe tiếng sau đánh giá Dương, sau đó mở miệng nói ra. Thì ra là thế, là đến khiêu chiến đạo quán đó à. Đối với khiêu chiến ai đến cũng không có cự tuyệt, là đạo quán huấn luyện ra nghĩa vụ. Ta trùng tổ kẻ mẩn lớn bách khoa ạ dạ lệ diêm đạo quán huấn luyện ra bụ xì đón lấy ngươi khiêu chiến. Nguyên lai ngươi chính là đạo quán huấn luyện ra a, cái gì đó nhìn cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu. Mà nghe được đối phương về sau, cả xì nhịn không được mở miệng nói. Xác thực người thiếu niên trước mắt này bất luận nhìn thế nào, cũng chính là 11-12 tuổi dáng vẻ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy liền có thể đương đạo quán huấn luyện ra. Đối diện nghe tiếng sau lập tức tức giận nói. Cái gì đó đương đạo quán huấn luyện ra cùng niên kỷ nhưng không có quan hệ hô tốt, đi theo ta một lát. Sau bụ xỉ tả hoán xong về sau đối hai người nói, sau đó liền thu thập một chút một bên thùng dụng cụ còn có lưới, sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới đạo quán trung tâm. Đạo quán trung tâm là một mảnh đất trống, trên đất trống chính là một cái tiêu chuẩn sân thi đấu, bất quá chung quanh nhưng như cũ bị cây cối rậm rạp che giấu, rất rõ ràng là mượn nhờ sân bãi chiến đấu. Ạ dạ lệ diêm đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ bờ lệch sổn City A Dương khiêu chiến ạ dạ lệ diêm huấn luyện ra bụ xỉ tranh tài, sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì ba con, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bộ kẹ mẩn. Sau đó bụ xỉ liên hệ trọng tài về sau, hai người riêng phần mình đứng ở sân bãi hai bên, mà trọng tài cũng bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Ngươi thế nào? Trọng tài dứt lời về sau bụ xì liền mở miệng nói ra. Ta không có vấn đề, bắt đầu đi. Dương nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị mình không có vấn đề. Tất nhiên sẽ tới khiêu chiến, đương nhiên là chuẩn bị xong. Mặc dù xuống núi về sau còn chưa từng đi bộ kẹ mẩn trung tâm, nhưng là nửa tháng này tu hành đến nay, bộ kẹ mẩn nhóm riêng phần mình thụ thương đều là Dương tự mình trị liệu. Sau đó bộ kẹ mẩn nhóm tự thân mình khôi phục. Mà lại xuống núi một ngày trước Dương cũng không có làm quá nhiều huấn luyện, thừa dịp hiện tại tu hành tình thế chính mạnh, trực tiếp tới một trận chính quy tranh tài làm phần cuối. Tốt, như vậy ta cái thứ nhất tuyển thủ, liền là trùng hệ bổ kẹ mẩn bên trong trầm mặc chiến sĩ, lên đi sở tì nạ giặc bụ xỉ thả ra cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là sở tì nạ giặc, thân thể hiện ra lục sắc, trên đầu mọc ra một chi màu trắng sừng nhọn. Thân thể phần sau phân có màu đen hoa văn, giống như khuôn mặt nhỏ nhắn. Là một loại cùng loại với nện bổ kẹ mẩn. Sở tí nạ ra cá trùng hệ bổ kẹ mẩn sao liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Người lực lượng mới đi lên đi Dương xuất ra bổ kẹ bản, nhìn xem bổ kẹ bản nói ra, sau đó đem bổ kẹ bản ném ra, cho thấy quang mang bên trong một bóng người đứng ở sở tí nạ ra trước mặt. Theo quang mang tán đi một đạo rét hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở sở tí nạ ra trước mặt, trên người khớp nối tựa như sẽ phản quang, trên trán dễ thấy ít vết sẹo. Nhất là làm người khác chú ý chính là hai tay kìm lớn, răng cưa chạm cái càng cho người. Ta không có tới một loại sợ hãi. Đây là xì rồ sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có trùng hệ bổ kẹ mẩn. Thật tuyệt à, ta cũng tốt muốn có một cái xì rồ nhìn trước mắt xuất hiện bổ kẹ mẩn. Bù xỉ quên mình nói ra. Có thể nhìn ra được, hắn đối với trùng hệ bổ kẹ mẩn thật rất ưa thích. Nhất là trùng hệ bên trong thực lực khá mạnh xì rồ càng là hắn nhất khát vọng trùng hệ bổ kẹ mẩn một trong. Không sai liền là xì rổ, tại hạ núi trước đó 2 ngày thời gian bên trong, Dương để sở xì thở tiến hóa, bản thân liền đã rèn luyện đến trình độ nhất định sở xì thở. Trong khoảng thời gian này thuần thục nắm giữ xã đặc sở xì sổ về sau, Dương xuất ra mẹ tổ quát để sở xì thở tiến hóa. Đương nhiên đây cũng là sở xì thở lựa chọn của mình, tiến hóa sau xì rổ thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Trong trò chơi, xì rổ tiến hóa, tựa hồ bởi vì có được cương hệ thuộc tính về sau. Mà khiến cho xỉ rổ tốc độ ngược lại hạ thấp, nhưng là cái này là thế giới chân thật, nguyên bản có bao nhiêu thực lực bao nhiêu tốc độ, tiến hóa sau liền nhất định sẽ tăng lên, liền xem như không có tăng lên cũng không trở thành hạ xuống đến so với ban đầu còn kém tình trạng, nhưng sự thật chứng minh, Xì rồ thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, bất quá liền xem như lại đồng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, như. Vậy tới đi đến cùng là đạo quán huấn luyện ra, mà lại là chủng hệ chuyên gia, tự nhiên là tin tưởng tương lai có một ngày mình cũng có thể có được xì rồ, đương nhiên sẽ không trực tiếp bị đối thủ bổ kẹ mẩn hấp dẫn. Tỉnh lại sau lập tức đối Dương nói ra, kỳ thật chính hắn cũng rất muốn nhìn một chút xì rồ thực lực. Như vậy ta liền không khách khí. Xì rồ sử dụng mẹ tổ cơ, Dương thấy thế cũng không có khách khí, loại này đạo quán khiêu chiến, mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào đều là đối thủ trước công, điểm này Dương rất rõ ràng, nghe được bụ xì lời nói sau lập tức đối xì rồ nói ra, cho thấy xì rồ nghe tiếng về sau, lập tức liền xông ra ngoài, thân thể hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, kìm lớn phía trên lập tức lập lòe ra kim loại sáng bóng. Thật nhanh sở tí nạ giặc nhanh lên sử dụng sở chỉnh so tuyệt chiêu bụ xỉ thấy thế không khỏi giật mình, đã dự liệu được tốc độ của đối thủ nhất định rất nhanh, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, lập tức đối sở tí nạ giặc nói ra, sở tí nạ giặc nghe tiếng về sau lập tức ngẩng đầu, đối phía trên cây cối dọc theo người ra ngoài nhanh cây nhô ra sợi tơ, sau đó tiếp được sở chỉnh so di động đến 3.9 trên cây, tránh đi xỉ rổ cái này xét đánh một kích. Sở tí nạ giặc sử dụng sở chỉnh sọt tuyệt chiêu ở đây bên trên di động, sau đó làm dùng hỏa sần sở tỉnh công kích sơ bộ hiểu rõ thực lực của đối phương về sau bụ sỉ không dám kinh thường, lập tức đối với mình sở tí nạ giặc hạ đạt phản kích mệnh lệnh, sở tí nạ giặc nghe tiếng sau lập tức gỡ nẻo thân thể, đầu tiên là trong miệng sở chỉnh sọt, dính chặt khác một cái cây, đem thân thể đãng xuất về sau, phần đuôi đồng thời sở chỉnh sọt dính chặt khác một cái cây. Nhờ vào đó đến một lần tại rừng cây ở giữa xuyên. Thẳng qua. Hừ, không sai sách lược, nhưng là ta xỉ rổ tốc độ cũng không chỉ có như thế. Xỉ rổ sử dụng quyệt ở tặc Dương thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa mới chỉ là xỉ rổ phổ thông tốc độ mà thôi, còn không có hoàn toàn phát huy, mà lại không có sử dụng tuyệt chiêu. Như thế tốc độ ở trong mắt bụ xì mặc dù nhanh, nhưng cũng liền là chuyện như vậy mà thôi.